Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 532, linh hồn đặt câu hỏi. Giang Kiều không nghĩ tới Ngân Tổng sẽ chọn kéo dài chính mình lúc ban đầu tưởng tượng. Lúc ban đầu Giang Kiều còn tưởng rằng các nhà chơi ở phát hiện mình bảo bảo bị người đoạt sau khi đi. Biết phẫn nộ đá văng Vĩnh Tục Thánh Sở Đại Môn. Một ít người chơi quả thật loại nghĩ gì này, chỉ bất quá ở Giang Kiều nhiệm vụ chủ đạo hạ, các nhà chơi từ đi Vĩnh Tục Thánh Sở đốt giết bắt cóc biến thành thánh linh truyền thống kỹ thuật. Đó chính là cướp người. Lần này cướp không còn là hạn định với Vĩnh Tục Thánh Sở quản giáo người rồi, mà là Vĩnh Tục Thánh Sở trong toàn bộ tồn tại có trí khôn sinh mạng thể. Cướp người cụ thể chương trình chính là nắm Vĩnh Tục Thánh Sở toàn bộ bình dân cấp bậc đại luyện. Đến quản giáo người, Giang Kiều từ thần thương Aomer kia đắc được đến trong tình báo biết được Vĩnh Tục Thánh Sở bình dân ở 900 vạn trái phải. 900 vạn, đặt ở Lam Tinh thượng khả năng chính là hai thành phố dân con số. Nhưng cái này 900 vạn bình dân khả năng ở quá khứ bản thân vị diện đều là một ít anh hùng cùng vĩ nhân, bọn họ ở thông qua phi thăng con đường đi tới Vĩnh Tục Thánh Sở sau khi lại phát hiện mình tại nguyên bổn vị diện thành tựu, ở Vĩnh Tục Thánh Sở căn bản không đáng nhắc tới. Vĩnh Tục Thánh Sở mặc dù có thể áp chế tinh đồ thượng hư không trùng tộc lâu như vậy dựa vào là thành đoàn cơ giới đại quân, đuổi theo bọn thợ săn chẳng qua là dùng cho chấp hành một ít đặc biệt trọng yếu nhiệm vụ mới có thể sai phái tinh anh thành viên. Muốn phải hoàn thành cái này mục tiêu yêu cầu hai cái tuyến. Một cái là đang ở Vĩnh Tục Thánh Sở người chơi tiến hành tuyên truyền, khiến Vĩnh Tục Thánh Sở toàn dân đều bắt đầu lựa chọn thánh linh đại luyện tới khiêu chiến phi thăng con đường. Cái thứ hai là Bạch Lan Đức Đảo đại luyện tổ các nhà chơi mở ra bạo nổ Gan Kiều. Thánh linh nhà chơi gan độ Giang Kiều căn bản không yêu cầu lo lắng. Căn cứ Giang Kiều phi thăng con đường đại luyện khen thưởng, toàn bộ phục người chơi phòng trừng đều sẽ đem mình gan biến thành cộng 13 cao cường biến hóa. Giang Kiều lo lắng chính là Vĩnh Tục Thánh Sở bên kia tuyên truyền vấn đề. Hải Lam ngươi nhất định phải qua bên kia. Giang Kiều hai tay của chính nhẹ nắm toàn Hải Lam hai tay của. Bây giờ Giang Kiều đang tiến hành một cái chuyển đổi nghi thức. Vĩnh Tục Thánh Sở phong tỏa hết thảy có thể truyền bình chướng. Giang Kiều mặc dù có thể đánh vỡ lớp bình phong này, nhưng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên Giang Kiều căn bản không tìm được đường. Duy nhất có thể tìm được một con đường là đang ở ra nãi bất ra giới trên người. Giang Kiều có thể lấy triệu hoán thú hình thức xuất hiện ở ra nãi bất ra giới bên người. Nhưng này cái triệu hoán thú tồn tại là do ra nãi bất ra giới lượng MP cùng tinh thần lực để duy trì, cho nên Giang Kiều không thể cấu trúc vô cùng cường đại triệu hoán vật. Nếu như Hải Lam lấy một cái 6 thập ngũ cấp tạo vật pháp sư nhân vật lấy triệu hoán vật hình thức xuất hiện, ra nãi bất ra giới vừa vặn có thể thừa nhận được. Nếu như ta không đi bên kia, ta có phải hay không liền lại không có gì vai diễn rồi hả? Hải Lam đang xây mở tài khoản số hiệu sau khi vẫn nghĩ tại một lần thế giới tính sự kiện bên trong cùng Thánh Linh Môn đồng thời là một trận lớn. Rất hiển nhiên khiêu chiến phi thăng con đường loại này gan độ vượt qua công việc. Hải Lam cũng không muốn làm. Nàng muốn đi nguy cơ từ phía Vĩnh Tục Thánh Sở. Địch nhân nội bộ đi làm một cái quảng cáo tuyên truyền công phu. Chỉ sợ là như vậy. Ta đây liền truyền tống. Giang Kiều cũng cảm thấy nếu như Hải Lam quá khứ mới có thể đưa đến một ít bảo hiểm hiệu quả. Vì vậy Giang Kiều kêu gọi lực dưới sự khống chế. Hải Lam thân ảnh biến mất ở Giang Kiều trước mắt. Lúc Hải Lam lần nữa mở ra chính mình ánh mắt thời điểm, phát hiện mình đã thâm ở vào một cái tản ra sắc màu ấm ánh đèn kim loại chế trong không gian. Mọi người, Hải Lam còn chưa kịp thấy rõ tình huống chung quanh. Tuyết Bích thanh âm của Liên cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nơi này chính là nằm ở Vĩnh Tục Thánh Sở sinh sôi trung tâm. Thánh Linh tuyên truyền bộ đại bản doanh. Tuyết Bích bây giờ làm cho này lần khu vực sự kiện người chỉ huy đứng ở một cái tạm thời xây dựng. Khởi trên đài cao, ta là Khả Nhạc cuồng nhiệt phó hội trưởng Tuyết Bích. Ta nghĩ rằng nguyện ý tham dự sự kiện lần này nhiệm vụ người chơi hẳn đều trình diện đi. Tuyết Bích đứng ở trên đài cao nhìn một cái phía dưới. Liếc mắt đại khái tổng cộng có 437 vị người chơi bị cuốn vào rồi lần này siêu thời. Không truyền tống bên trong, mà nhiều người chơi chính là Tuyết Bích trên tay có chừng Thánh Linh đại luyện tuyên truyền viên. Cái này 437 vị người chơi bên trong có không ít Tuyết Bích thuộc mặt mũi. Khả Nhạc cuồng nhiệt chiến lực mạnh nhất Tiêu Đường. Bạch Kiếm chiến đội chiến lực mạnh nhất Bạch Đế toàn bộ đều ở. Còn có vốn là tiến hành chăn nuôi người văn minh nghiên cứu Ly Hoa Mang Quất nãi nãi cũng ở đây. Những thứ khác liền là tới từ Thánh Linh mỗi cái công hội các nhà chơi. Bọn họ ở La Thập hiệp trợ cùng cứu viện hạ toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Bọn họ trong đó một ít không muốn tham dự sự kiện lần này người chơi. Đã dùng trở về chức năng quay trở về. Tiếp theo do phụ trách lần này khu vực nhiệm vụ trấn thủ người La Thập đến thuyết minh lần này. Nhiệm vụ nội dung ở Tuyết Bích tỏ ý hạ. Toàn bộ sinh sôi trung tâm bên trong có chừng hai vị NPC một trong La Thập đi lên đài cao. Đây cũng không phải là La Thập lần đầu tiên đứng ở Thánh Linh môn trước mặt của rồi. Ở phía dưới 437 vị Thánh Linh bên trong thậm chí còn có La Thập đảng người chơi. Nhìn thấy La Thập ra sân sau khi không ngừng kêu, ô ô ô rốt cuộc thấy đại tỷ đầu, các loại. Chư vị Thánh Linh. Ta biết các người đột nhiên cách xa cố hương đi tới nơi này cái xa lạ nơi cho các người cảm giác. Rất nghi hoặc La Thập dựa theo lệ quốc tế căn cứ Giang Kiều cho kịch bản lời kịch. Bắt đầu tự thuật nổi lên lần này khu vực nhiệm vụ bối cảnh cố sự. Các nhà chơi đang nhìn diễn đàn post bài viết. Còn có thủy bày tin tức cùng ngẩn người lim dim bên trong vượt qua La Thập nội dung cốt truyện giới. Thiệu bộ phận sau khi rốt cuộc ở La Thập bắt đầu giới thiệu phó bản đấu pháp sau khi tinh thần nhất dao động. Vĩnh Tục Thánh Sở tổng cộng chia làm 137 cái khu vực. Cái này 137 cái khu vực lẻn vào độ khó ta phân chia một chút theo thứ tự là đơn, giản, phổ thông, khó khăn cùng địa ngục cấp. Khó khăn trở lên khu vực ta không đề cử vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ chính mình lực lượng thánh. Linh tiến vào, La Thập nói những thứ này độ khó phân chia cũng là tư vấn Giang Kiều. Cụ thể phân chia phương thức là căn cứ La Thập ở Vĩnh Tục Thánh Sở hiệu lực nhiều năm cho gia kinh. Nghiệp, Vĩnh Tục Thánh Sở chỉ có bộ phận địa khu là phòng bị lực lượng tương đối yếu khu bình dân. Thứ yếu chính là nhà máy cùng nghiên cứu khoa học khu gần như đều là khó khăn cấp. Đi lên nữa quản giáo đám người sinh hoạt khu vực chính là địa ngục cấp. Ở nơi nào người chơi nào lúc nào cũng có thể gặp để cho bọn họ lực lượng mất khống chế ra hòa. Đang giải thích hoàn phó bản giải rác tình huống sau khi chính là một đống lớn phó bản hoàn thành. Khen thưởng, những phần thưởng này đại đa số đều có thể ở phi thăng con đường ở bên trong lấy được. Số ít phân dành riêng khen thưởng trên căn bản là danh xưng cùng tọa kỵ một loại. Lúc La Thập nói giải xong một đống lớn phức tạp phó bản cơ chế sau khi trong đám người một vị người chơi giơ lên tay của mình, ta có một cái vấn đề. Ta một người bạn cũng muốn tham dự lần này phó bản. Làm như thế nào đi vào? Vị kia người chơi hỏi. Ở phi thăng con đường công lược một vị có thần linh tiền tố đại luyện người thuê liền đủ. La Thập rất kiên nhẫn giải đáp toàn thánh linh môn đề ra vấn đề. Nhưng càng nhiều hơn người chơi nghe xong rồi phó bản cơ chế sau khi liền không dàn nổi ngồi khu. Vực truyền tống trận bắt đầu phó bản công lược. Trong đó liền bao gồm Tiêu Đường cùng Bạch Đế. Không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng ngươi đơn độc tổ đội. Tiêu Đường ở thông qua La Thập thiết lập, nội bộ truyền tống ma trận đi tới một cái địa ngục cấp khu vực. Nơi này chính là quản giáo đám người sinh hoạt thượng tầng cấp bậc khu cư ngụ. Cùng Tiêu Đường họp thành đội còn có Bạch Đế. Đây là một cái chỉ có hai người đội ngũ. Tiêu Đường tuyển thủ, ta có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Bạch Đế nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ tựa hồ bị truyền đến một nơi trên tháp cao. Vẫn tính là an toàn. Nếu như là kỹ năng có thể sức mạnh trên sự khống chế vấn đề, ta không có biện pháp giúp ngươi. Dù sao ta và ngươi chơi không phải là một cái chức nghiệp. Tiêu Đường đáp lại, không, là những vấn đề khác. Cái gì? Rốt cuộc thế nào mới có thể nộp lên bạn gái? Bạch Đế do dự một hồi hay là hỏi ra rồi một cái khả năng nghi hoặc qua sở có vấn đề của nam nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Đường nghe xong Bạch Đế đặt câu hỏi, thiếu chút nữa nắm một cái dấu hỏi thật to đánh vào Bạch Đế trên đầu. Hắn mặc dù không thấy rõ Bạch Đế ánh mắt của, có lẽ trên nét mặt phán đoán Bạch Đế là rất nghiêm túc ở hỏi cái vấn đề này. Ta vừa không có bạn gái, ta mẹ hắn làm sao biết làm như thế nào tìm. Tiêu Đường ôm mình Nguyệt Quang kiếm có chút oán trách than phiền lên tiếng, hơn nữa lấy tình trạng của ngươi bây giờ, coi như thật có người chơi nữ đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi cũng không thấy rõ kia người chơi nữ bộ dạng chứ. Trong thực tế tìm bạn gái ta liền càng không biết rồi. Ta có thể nhìn thấy. Bạch Đế nói xong nắm che đợi chính mình ánh mắt cái chụp mắt cho nhắc tới trên trán, lộ ra chính mình phi thường ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Đường. Lúc này Tiêu Đường tài chú ý tới Bạch Đế mang chính là một cái ngủ dùng cái chụp mắt. Cái chụp mắt lên còn có một cái mèo chết ngư nhãn đồ án. Nghiêm túc, ta biết ta cũng không xử lý tốt cùng thánh linh trong người chơi nữ quan hệ. Nhưng thánh linh trong nữ tính NPC hẳn không có vấn đề. Bạch Đế sau khi nói đến đây ngay thẳng, giọng đột nhiên có chút thương cảm. Lúc này Tiêu Đường đột nhiên nghĩ tới Bạch Đế cùng một đám nữ chủ bá tin đồn. Còn có cái đó khổ rượu vào cổ họng tâm đau biểu tình bao. Nhắc tới đều là thống khổ hồi ức a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.